Tẫn Hoan Nhan, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách khoảng cách mấy chục thước, ánh mặt trời sáng sủa gần như rực rỡ, chiếu vào trong mắt thanh niên anh Vũ trên ngựa tuấn mã híp mắt, nhìn về phía đám người nghênh đón Khâm Sai. Ánh mắt chính xác không sai rơi vào trên người thiếu niên cầm đầu. Khoảng cách dần dần đến gần, khuôn mặt thiếu niên cũng càng lúc càng rõ ràng. Thiếu niên 15 tuổi, thân dài ngọc lập, tướng mạo tuấn mỹ. Có quý khí sinh ra ở phú quý lớn lên được sủng ái, còn có anh khí bừng bừng đặc biệt của thiếu niên lang. Đây chính là thế tử Bắc Hải Vương được Tịch Nhan để ở đáy lòng 15 tuổi còn nhỏ. Mộ Dung Thận trong lòng hư lạnh một tiếng, bất động thanh sắc hạ mã. Xe ngựa dừng lại, Mã Tam Tư công công một thân nội thị màu trắng thường phục cũng đi xuống. Từ Tĩnh dẫn theo một đám văn quan võ tướng quận Bắc Hải tiến lên, chắp tay nghênh đón. Đường Mã công đường mệt nhọc, vất vả rồi. Mã Tam Tư vội vàng khom lưng cười nói, không được sử dụng được, chúng ta phụng mệnh Thái tử Điện Hạ đến truyền chỉ. Thế tử lễ ngộ như vậy, chúng ta thật sự gánh vác không nổi. Từ Tĩnh làm bộ làm tịch, rất có thể hù dọa người khác. Dù sao cũng là thế tử cầm y ngọc thực lớn lên, phong độ khí phái đều là nhất lưu. Từ Tĩnh đưa tay đỡ Mã Tam Tư lên, ôn hòa cười nói. Ai mà không biết Mã công công là hồng nhân bên cạnh Thái tử Điện Hạ. Bản thế tử cũng sớm nghe công công đại danh, hôm nay rốt cục hữu duyên nhất kiến. Công công mau mời dậy. Đợi Mã Tam Tư đứng dậy, Từ Tĩnh mới không nhanh không chậm nhìn về phía nam tử trẻ tuổi anh tuấn lãnh lệ. Không biết vị này họ gì? Nam tử trẻ tuổi chắp tay, mặt tướng Mộ Dung Thận, là ngự tiền hiệu úy trong cung. Cái tên này vừa nghe liền không giống người tốt. Từ Tĩnh trong lòng âm thầm oán thầm, trong miệng ha hả cười. Thì ra là Mộ Dung giáo úy, bản thế tử đã ngưỡng mộ đại danh từ lâu. Mộ Dung Thận đứng thẳng người sau đó, cao hơn Từ Tĩnh một chút, bốn mắt nhìn nhau, không cần cố ý cũng toát ra một tia ý tứ bập người. Mạt tướng cũng đã sớm nghe nói thế tử đại danh rồi. Câu này có ý nghĩa sâu sắc, đáng tiếc không ai biết được thâm ý trong lời nói của hắn. Mộ Dung giáo úy không phải là muốn dẫn binh đi Thanh Long Sơn tiêu diệt phỉ sao? Từ Tĩnh nhíu mày, Thanh Long Sơn ở quận Bình Nguyên, khoái mã cũng phải đi 4 ngày. Mộ Dung giáo úy cũng đừng trì hoãn quân vụ. Mộ Dung Thận cười nhạt, mạt tướng trước tiên theo Mã công công đến quận Bắc Hải, chờ Mã công công truyền ý chỉ xong việc, mạt tướng lập tức khởi hành đến Thanh Long Sơn. 5.000 cấm vệ quân còn đang trên đường, mạt tướng đuổi kịp. Sẽ không làm thế tử lo lắng. Tạ quận thủ nhạy cảm nhận ra bầu không khí có chút không đúng, vội vàng tiến lên một bước, nương theo hành lễ hàn huyên, bất động thanh sắc ngăn cách Mộ Dung Thận cùng Từ Tĩnh. Trịnh tướng quân cũng rất nhanh phản ứng lại, dẫn các võ tướng tiến lên hành lễ làm quen. Trưởng công tử Mộ Dung gia, cấm vệ đại tướng quân tương lai. Đám võ tướng cấp thấp trong quận Bắc Hải, cả đám vẻ mặt tươi cười tranh nhau lấy lòng. Rất nhanh, Mộ Dung Thận đã bị mọi người vây quanh. Từ Tĩnh nhìn thấy ở trong mắt, trong lòng lại hừ lạnh một tiếng. Đại khái là trời tức giận bất hòa, hắn thấy Mộ Dung Thận ngay từ cái nhìn đầu tiên liền thập phần chán ghét. Người trước làm cho hắn có cảm giác bận này, vẫn là tên đầu nhóm thổ phỉ Chu Tùy nên chịu ngàn đao kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Huyền Thanh bên người lặng lẽ kéo ống tay áo Từ Tĩnh. Từ Tĩnh không kiên nhẫn liếc mắt một cái. Làm sao vậy? Trịnh Huyền Thanh nhịn xuống xúc động trợn trắng mắt, nhanh chóng so ra một cái thủ thế. Người ta chính là Khâm Sai phụng mệnh hoàng, lại là gia chủ tương lai của Mộ Dung gia. Phiên vương thế tử như ngươi, phẩm cấp cao hơn nhiều, không chịu nổi trong tay người ta có binh đại quyền nắm trong tay a. Không biết Từ Tĩnh có từ trong thủ thế đơn giản này lĩnh ngộ ra nhiều lời như vậy hay không? Từ Tĩnh trừng mắt nhìn Tổn Hữu một cái, kế tiếp, ngược lại thu liễm rất nhiều. Sau một phen hàn huyên, mọi người cùng nhau đi vào cửa thành quận Bắc Hải, một đường hướng Bắc Hải Vương Phủ mà đi. Quốc tang tổng cộng 49 ngày, từ ngày Vĩnh Hưng Đế băng hà tính đến hôm nay đã có 40 ngày. Trên đường phố quận Bắc Hải, dân chúng lui tới đều mặc áo trắng. Lúc đến Bắc Hải Vương Phủ, đã qua giữa trưa, Từ Tĩnh sớm đã đu người trở về truyền tin trước một bước. Bắc Hải Vương Phủ mở cửa chính nghênh đón Khâm Sai. Bắc Hải Vương, bệnh nặng. Không thể đứng dậy, đứng ở ngoài cửa chính là Bắc Hải Vương Phi cùng huyện quân Từ Quan. Ba nữ nhi của Bắc Hải Vương đều đã xuất giá, hiện tại chỉ có một trai một gái ở dưới gối. Bắc Hải Vương phủ lớn như vậy, mấy chủ tử như vậy, có vài phần thê lương nhân Đinh Bất Vương. Bắc Hải Vương phi đã hơn 50 tuổi, tóc nửa bạc, mặt tiều tụy, ánh mắt còn có chút đỏ lên, nhìn quả thực có vài phần đáng thương. Vương gia bệnh nặng, không thể xuống giường nghênh đón, mời Mã Công Công và Mộ Dung giáo úy thông cảm nhiều hơn. Biết rõ mẫu phi là cố ý giả bộ đáng thương yếu thế với người khác, trong lòng Từ Tĩnh vẫn là một trận tối nghĩa. Trong sinh mệnh mười mấy năm của hắn, cho tới bây giờ đều là gió xuân tự đắc thoải mái thoải mái. Trong thực tế, hắn đã sống dưới sự che chở của cha mẹ mình, chưa bao giờ trải qua gió và mưa thực sự. Mã Công Công không tính là gì, chân chính làm cho người ta kiêng kỵ sợ hãi, chính là thái tử phía sau Mã Công Công, thiên tử tương lai của Đại Tấn Triều. Ở trước mặt quyền thế chân chính, phiên vương phi quý là siêu phẩm, cũng phải cúi đầu. Mã Công Công trong mắt lộ ra vẻ đồng tình, hát, thở dài một tiếng nói, năm đó khi vương gia ở trong cung, chúng ta là một tiểu nội thị làm tạp vụ, còn phải được vương gia chiếu cố. Chớp mắt, vương gia đã trôi qua hơn 30 năm. Nhà chúng ta cũng đã hơn 30 năm không gặp vương gia, nghe nói vương gia bệnh nặng, trong lòng thực sự nhớ thương. Xin vương phi yên tâm, chúng ta phụng mệnh thái tử điện hạ, mang theo thái y tốt nhất trong cung. Cần phải chữa khỏi bệnh của vương gia, quả nhiên mang theo thái y tới, lời nói rất dễ nghe, kỳ thực có nghĩa là ngoài lời. Mặc kệ Bắc Hải Vương thật bệnh giả bệnh, thái y đều phải chữa khỏi bệnh của Bắc Hải Vương. Trong mắt Từ Tĩnh hiện lên một tia tức giận, Bắc Hải Vương phi vội vàng nháy mắt với nhi tử, lại dùng khăn lau khóe mắt, nghẹn ngào nói. Thiếp thân thay vương gia tạ ơn ân đức của thái tử điện hạ. Mã Công Công cùng Mộ Dung giáo úy một đường bôn ba vất vả, mời tiên tiến phủ dùng bữa trưa, nghỉ ngơi một chút. Sắp xếp như vậy cũng hợp lý, Mã Tam Tư đang muốn gật đầu, Mộ Dung Thận bên cạnh lại nói. Mã Công Công cùng mặt tướng phụng mệnh đến đây, lấy công sai làm đầu. Vẫn là đi gặp vương gia trước, sau đó giản xếp cũng không muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bắc Hải Vương Phi trong lòng cả kinh. Từ Tĩnh lạnh lùng nhìn Mộ Dung Thận một cái, Mộ Dung Thận này, thẳng thắn, không hề che giấu. Quả nhiên là người tới không tốt, người thiện không đến. Tạ quận thủ và Trịnh tướng quân trong lòng rùng mình, bọn họ lén lút lui tới Bắc Hải Vương phủ. Tạ quận thủ và Bắc Hải Vương làm thông gia, con thứ Trịnh tướng quân cùng thế tử là bạn tốt. Một khi Bắc Hải Vương xui xẻo gặp nạn, bọn họ cũng phải chịu liên lụy. Bầu không khí có chút ngưng trọng. Ai cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên là Mã Công Công cười hòa giải. Mộ Dung giáo úy một lòng vì công vụ, bất quá, cũng không cần nóng vội như vậy. Ta và ngươi một đường bôn ba, phong chập, mệt mỏi, đi gặp vương gia như vậy, qua mức thất lễ. Còn nữa, vương gia bệnh nặng nằm liệt giường, nhịn không được nửa điểm giày vò. Vẫn là một chút rửa mặt chỉnh trang, lại đi bái kiến vương gia. Ánh mắt Mộ Dung Thận chợt lóe, cuối cùng cũng gật đầu. Cách chương.